Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành tập 121. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ ba người kia đi vào trong đại điện, bên trong vắng vẻ, chỉ có trận pháp màu xanh đang vận chuyển từ từ. Ba người vừa thấy thì khẩn trương lên, không dám quấy rầy, đứng yên một bên. Lý Vân Tiêu dừng trong hư không, con ngươi đột nhiên co lại. Hai người trong trận pháp chính là Đường Kiếp và Vũ, dường như đang tu luyện công pháp nào đó. Khí tức của Đường Kiếp vào lúc này cũng đã đạt tới võ tôn, nhưng mà toàn thân đầy yêu khí, hẳn đã bị truyền thụ công pháp yêu tộc, lại không có nhìn thấy bóng dáng vài tên đại yêu khác. Có lẽ đang bế quan tại nơi khác, cũng không biết bây giờ thực lực như thế nào. Thực lực của vài tên đại yêu khác chính là tình báo trọng yếu hắn muốn biết khi lẻn vào đây. Vũ lặng lặng ngồi trong trận pháp, trên người vẫn có lực lượng ẩn hiện ngăn cách, không cách nào quan sát thực lực của hắn. Tăng thêm bản thân hắn cũng là bát giai đại thuật luyện sư, tinh thần lực rất mạnh, Lý Vân Tiêu cũng không dám dò xét quá phận. Một lúc lâu sau, dường như công pháp vận chuyển một chu thiên. Đường Kiếm hít sâu một hơi, hút yêu khí lan tràn chung quanh vào người. Lúc này chậm rãi mở mắt ra. Ba người chờ thật lâu vội vàng đi lên nói. Công tử, tài liệu lần này đã mang tới rồi. Ba người lấy một túi trữ vật ra, đưa lên. Đường Kiếm mặt không biểu tình, thần thức khẽ quét qua. Đột nhiên, dừng lại trên túi trữ vật thứ ba, sắc mặt lập tức âm trầm quát. Vì sao yêu tình ít như thế? Toàn thân của người nọ chất động, trùng giọng nói. Trong khố phòng chỉ còn tồn tại bấy nhiêu đây, đã không còn thêm nữa. Trên mặt của Đường Kiếp xuất hiện một tia lệ khí, lạnh lùng nói. Toàn bộ ở đây à, ít là về sau không còn nữa sao? Người nọ càng cấp máy bở môi, khẩn trương nói. Cần một lần thu mua rất nhiều, dù sao thứ này trước kia nhu cầu cũng không cao, cho nên người dùng cực kỳ ít. Đường Kiếp tức giận nói. Vậy người còn đứng đây làm gì, còn không đi thu mua, không tiếc bất cứ giá nào, có bao nhiêu thu bấy nhiêu. Vâng vâng. Người nọ giật mình vội vàng khom người cáo lui, đồng thời có cảm giác như trút được gánh nặng. Đường Kiếp hiển nhiên phi thường bất mãn vì yêu tình hắn cung cấp, khí tức trên người bắt đầu trở nên táo bạo hơn. Vũ Đồng thời mở mắt, lại nói, yêu công của người đạt tới tầng thứ cực cao, yêu tình sinh ra, tác dụng càng lúc càng yếu. Đằng sau quyết định bởi thực lực và tu vi của ngươi. Nếu như nói Vạn Bảo Lâu, Lệ Phi Vũ chỉ có trình độ như ngươi đã nói, ngươi vào lúc này dễ dàng chiến thắng hắn. Đừng Kiếp hừ một tiếng lại nói, cũng như đám người bọn chúng lúc trước, ta vẫn chỉ là ếch ngồi đáy giếng trong thương minh, cho rằng thiên hạ này cũng chỉ có thương minh mà thôi. Sau khi đi tới yêu nguyên một chuyến mới biết trời cao đất rộng bao nhiêu, mới biết được chính mình lúc trước vô tri như thế nào. Sau khi biết được thế giới to lớn, ánh mắt của ta không chỉ có thương minh, cho dù là tứ tú của Bắc Vực, ta cũng muốn chiến thắng từng người. Còn có Lý Vân Tiêu, còn có Diệp Phàm chiếm được Nặc Á Chỉ Chu, đó là đối thủ lớn nhất của ta. Vũ nhíu mày nói, Lý Vân Tiêu và Diệp Phàm là hai đại tai họa, nhưng không thể làm gì. Thực lực của ngươi hiện tại muốn đối phó hai người cũng không thành vấn đề. Nhưng mà hai người này đều có thánh khí trong tay, vạn phần có đối phó. Chờ sau khi thương đại nhân chữa trị hồn thiên nghi xong mới có được sức đánh với chúng ta một trận. Đúng thế, thế giới to lớn thật sự có đánh giá. Thoáng cái sinh ra nhiều thanh khí như vậy, đã đợt trước kia ta không tin tưởng được. Không biết hồn thiên nghi có chữa trị thuận lợi hay không. Muốn dựa vào ngươi lấy được tinh nguyên vạn cổ trường thanh thụ xác suất cực thấp. May mà ở trong tứ cực môn của ngươi có một kiện chí bảo yêu tộc ta nằm đó, cầu xã luân. Chỉ cần thương đại nhân có thể khống chế cầu xá luân này thì có thể chữa trị hỗn thiên nghi rồi. Cái bánh xe đó ném trong tứ cực môn không biết bao nhiêu tháng năm, cho tới bây giờ không ai xem xét ra lai lịch của nó. Ngay cả Mai Gia cũng chỉ biết nó bất phàm thôi, không thể ngờ là vật tà ác của yêu tộc các ngươi. Trên đời này không có đồ vật tà ác gì, chỉ có người sinh tâm tà ác mà thôi. Mà kệ ngươi nói như thế nào, vật kia tồn tại chính là vật tà ác tới cực điểm đấy. Một bên hai người nói như lọt vào sương mù, đều không hiểu được hai người nói câu sát luân là vật thế nào. Nhưng bọn họ đã quen bàn luận chuyện kinh thiên động địa, chỉ có thể yên lặng lắng nghe mà thôi. Đường công tử lời ấy hơi bất công. Câu sát luân đã tồn tại vô số năm tháng, ngươi cảm thấy có gì không ổn sao? Một giọng phụ nữ vang lên. Chẳng biết lúc nào, Lê đã xuất hiện trong đại điện, mặt đầy tươi cười. Trước người nàng ẩn ẩn mang theo cảm giác thần bí. Nó không có gầy yếu như lúc ở Yêu Nguyên, hiển nhiên cũng khôi phục không ít thực lực. Vũ cả kinh mà nói, vì sao ngươi lại đi ra? Chẳng lẽ là... Lê đắc đầu cười nói, nhanh nhưng còn chưa được. Nàng vất tay ném một túi trữ vật cho Đường Kiếp mà nói, trong lúc này là tinh nguyên vạn cổ trường thanh thủ, thương đại nhân đã không dùng được, ngươi cầm lấy hấp thu trấn áp yêu khí trong người của ngươi đi, để tránh thân thể không cách nào thừa nhận được yêu tinh xâm nhập. Vũ nhíu mày dường như có bất mãn nói, vì sao lúc khẩn yếu quan đầu thế này mà người đi ra nói câu này? Lê cười mà nói, còn có một việc là đi thu thập con chuột. Yêu điện là một kiện không gian chí bảo của ta, tất cả ở bên trong đều bị ta cảm giác được. Người đó thuật ẩn độn quả thực là cao minh, các ngươi không phát hiện là bình thường. Cái gì? Có người trà trộn vào đây sao? Tất cả mọi người kinh hãi. Đường Kiếp cùng Vũ tỏa ra sát ý bao phủ cả đại điện. Nội dung bọn họ đàm luận khiến cho người ta sợ hãi, quyết không thể truyền ra ngoài. Hai tên cường giả võ hoàng càng hoảng sợ. Có người tiến vào, vậy nhất định là vừa đi theo bọn họ đi vào. Nếu mà xảy ra vấn đề, bọn họ không đảm đương nổi trách nhiệm này đâu. Lê thấy thế khẽ cười nói, chưa có sợ, chính là con chuột cấp bậc võ hoàng mà thôi. Thì người này có thuật ẩn độn cực cao, đáng tiếc là tu vi yếu tới rối tình rối mù. Chuột con em người đấy. Lý Vân Tiểu biết rõ đã bị khám phá ra, mắc một câu sau đó hiện hiện trong hư không, nhẹ nhàng tránh thoát một kích kiệt, hiện lộ chân thần trước mặt mọi người nói, ta nói các người nào có công phu xây nhà còn xây khí khái như thế thì đã là pháp bảo, chứ vị định hình đón cố nhân như thế nào sao? Đừng kiếp ba người thấy rõ thân ảnh Lý Vân Tiểu thì đồng thời kinh hãi, ngay cả Lê cũng biến sắc. Tuy nàng có thể cảm giác được tu vi người tới, lại không thể biết rõ tướng mạo là gì. Lý Vân Tiểu, người đúng là lớn gan chó, tự mình đến tìm cái chết sao? Sau khi Đường Kiếp kinh hãi, sắc mặt của hắn trở nên dữ tợn, cười to nói, ta đang lo không biết tìm ngươi ở đâu, xem ra là trời cũng giúp ta rồi. Sắc mặt của Vũ ngưng trọng, toàn bộ tinh thần của hắn tập trung vào Lý Vân Tiểu, sợ hắn thoát đi. Cơ hội lần này muôn vàn khó khăn, cho dù thế nào thì cũng phải đưa hắn lại thôi. Tìm ta sao? Muốn cho ta chỗ tốt à? Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói ra. Thân ảnh của hắn tiêu tán trong không trung. Muốn chạy trốn, nằm mơ à? Đồng tử của Vũ co rút lại, lập tức một lực lượng tản ra, bắt đầu phong kín cả đại điện. Lê cũng ra tay. Đại điện nằm dưới sự khống chế của nàng, rung động ầm ầm. Tất cả cánh cửa đều đóng kín lại, giống như cự thú khép miệng lại. Lý Vân Tiểu cũng không có mượn cơ hội chạy trốn như bọn họ suy nghĩ. Thi triển thuấn gì biến mất, sau đó xuất hiện trước mặt Đường Kiếp, dùng tốc độ cực nhanh cướp lấy túi trữ vật, cười to nói, trốn à, các người khoản đãi ta như vậy, sao ta phải trốn chứ? Hắn một chiêu đắc thủ, thân thể tiêu tán lần nữa, hiện hiện trên bầu trời. Ánh mắt của hắn vui mừng lẫn sợ hãi. Trong túi trữ vật đúng là tinh nguyên vạn cổ trường thanh thụ, với hắn mà nói có tác dụng to lớn. À, người... Toàn thân của Đường Kiếp chấn động, chính mình không để ý đã bị đối phương giật đổ, tức giận đến mức kêu to ngao ngao. Trong tay bắn ra một đạo hào quang màu đỏ, một thanh bảo kiếm đỏ tươi bay ra. Hắn giận dữ thét, thù mới hận cũ, hôm nay cùng tính toán một lần, hư không trảm. Chu tức đao của hắn tại Yêu Quyên bị Hắc Liên Thiếu Hoàng đoạt được. Bảo kiếm hiện tại của hắn chỉ là huyền khí bát giai mà thôi. Ha ha ha ha, cô nhân vừa tiếp xúc đã chết đi, còn lại đã không nhiều lắm, cũng nên quý trọng. Chỉ vì lần sau gặp lại, ta cũng nên đi rồi. Lý Vân Tiêu cười lớn né tránh công kích của Đường Kiếp trên không trung. Hắn lấy ra một vật trong túi trữ vật, phía trên có màu xanh bắn ra, mờ mịt bay lên, chính là thanh tâm đàn mộc lấy được từ trong tay của tông chủ Bắc Đấu Tông Trương Lăng Hoa. Lý Vân Tiêu bóp nát vật ấy, một dòng ất mộc chi khí lan tràn ra. Hắn niệm tâm quyết, thân ảnh của hắn càng ngày càng mờ nhạt, cuối cùng nhất hóa thành một đạo điện quang màu xanh lập lòe trên không trung. Mọi người chỉ kịp nghe một tiếng nổ đùng của điện quang, một đạo ánh sáng màu xanh xông ra khỏi cửa, Ngăn hắn lại đi. Vũ cả kinh, Lý Vân Tiêu lại có thể thần hóa lôi đình, làm cho hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Hồi tiếc bắn ra một đạo kiếm quang, nhân kiếm hợp nhất đuổi theo. Không cần nói đến Vũ, Lê cũng ngăn cản. Cả yêu điện là pháp bảo của nàng, hoàn toàn có thể tùy tâm khống chế. Trong tay bắt quyết, yêu điện lao nhanh tới cửa. Oanh! Thời điểm hai người đồng thời ra tay, đạo lôi điện kia tỏa ra hỏa diễm kinh khủng, trực tiếp phá cánh cửa thành đại động. Đi phần tiêu hóa thành lôi điện biến mất tung tích. Chuyện này... Tất cả mọi người lập tức chấn động. Cả kinh đứng ở lỗ thủng trên cửa. Bốn phía còn có hỏa diễm không ngừng thiêu đốt, tuy rất nhỏ thôi nhưng không dập tắt. Thần hỏa thập giai. Vũ nghiến răng nghiến lợi, một kiếm chém qua, lúc này mới chém đứt bộ phận thiêu đốt, hóa thành tro bụi trên không trung. Ngăn hắn lại, vì sao không thể ngăn cản hắn chứ? Đường kiếp tức giận muốn ngất đi, nhìn lên Lê gào thét. Người không phải nói chỉ là con chuột nhỏ thôi sao? Người không phải nói yêu điện là do các người khống chế sao? Lê nhìn hắn như nhìn thằng ngu, lại nói, đều là nhân loại, vì sao chênh lệch to lớn đến như thế? Nàng không hề để ý tới đường kiếp gào thét bang bang. Trên mặt băng theo vẻ sầu lo, nhìn Vũ mà nói, Vũ à, làm sao bây giờ? Sắc mặt của Vũ cũng cực kỳ khó coi, nhưng cũng không có bối rối nói. Cả không gian quần yêu điện đã bị phong ấn, tuy hắn chạy ra khỏi quần yêu điện, nhưng hẳn là có thể như thế nhẹ nhõm thoát khỏi phong ấn không gian, đuổi theo. Lê công đang muốn đuổi theo, đột nhiên nội tâm khẽ động, nhíu mày nói, lại có người xâm nhập, dường như là người lần trước đấy. Vũ lạnh lùng nói, những cặn bã kia chưa đủ thành hỏa, nhưng Vũ Văn Cao nhất định không thể để trốn thoát. Đường kiếp, người đi đối phó với đám cặn bã lần trước đi, ta và Lê đuổi theo Lý Vân Tiêu là được. Vừa nói xong thì hắn biến mất trong đại điện, lập tức Lê cũng biến mất theo. Trong đại điện chỉ còn lại có đường kiếp, sắc mặt âm trầm, giận dữ hét. Trong mắt các ngươi, thực lực của ta cũng chỉ có thể đi đối phó mấy tên cặn bã này. Đám yêu thú khốn kiếp, lão tử sớm muộn gì cũng dẫm nát các ngươi dưới chân thôi. Hai người khác đều cầm như hến, khẩn trương không nói ra câu nào. Đường kiếp lạnh lùng nhìn qua bọn họ nói, các ngươi đi theo ta, cùng ta đi xem đám cặn bã tử thần cung muốn náo như thế nào. Lần này nhất định không thể để cho chúng trốn được nữa. Ba người cũng lập tức đi ra, cả đại điện chỉ còn lại có trận pháp đang vận hành. Ý quái, người đâu rồi? Vũ cùng với Lê đuổi theo ra ngoài thì mất bóng dáng của Lý Vân Tiêu. Cả không gian cũng không lớn, không có gì ngoài quần yêu điện. Chẳng thể hắn phá phòng ấn mà ra rồi. Lê cả kinh mà nói, tuyệt đối không thể nào. Vũ lạnh lùng nói, cũng không phải là hắn có thực lực này hay không, mà là muốn phá phong sẽ sinh ra động tĩnh thật lớn. Nơi này không có bất cứ nguyên lực chấn động nào, ta hoài nghi là hắn vẫn đang trong quần yêu điện. Không có khả năng ấy. Lần này đến phiên Lê quả quyết bác bỏ nói, người cũng biết quần yêu điện là pháp bảo của ta, nếu ở bên trong không có khả năng thoát ra khỏi cảm giác của ta. Phú trầm ngâm cắn răng nói, nếu như người khác thì ta tin, nhưng Lý Vân Tiêu có được thánh khí và hỏa diễm thập giai, còn có bí thuật ẩn thân hóa lôi đỉnh, trừ ất mộc hóa linh tiểu thanh ra, thì ngươi từng nhìn thấy hắn hay không? Tuy trong khoảng thời gian này chúng ta được rất nhiều tài nguyên của Tứ Cực Môn giúp đỡ khôi phục thực lực nhanh chóng, nhưng ta cảm giác hắn tiến bộ còn nhanh hơn bất cứ người nào trong chúng ta. Nếu không sớm giết kẻ này đi, hắn sớm muộn gì cũng biến thành tai họa trong lòng yêu tộc. Hắn hiện tại đã là họa lớn trong lòng chúng ta rồi. Thấy thế Lê lên tiếng nói, người nói không sai, ta đồng ý phán đoán của ngươi. Nhưng nếu như hắn trốn trong quần yêu điện, ta thi triển bí pháp cũng không tìm kiếm ra, chúng ta làm sao tìm ra hắn đây? Chờ thôi. Vũ bình phục quyết tâm, sau đó lại nói ra một chữ, chỉ là không biết hắn lần này tới đây làm cái gì, nhưng chỉ cần hắn gây ra động tĩnh trong quần yêu điện, vậy thì không thoát khỏi cảm giác của ngươi. Bí thuật thân hóa lưu định chắc chắn có hạn chế, nếu không thì hắn có thể thi triển vô hạn thì cần gì phải đào tẩu. Đúng thế, Lê cũng bình tĩnh lại nói, ta đúng là quên người này có thánh khí trong tay, có lẽ thật sự có biện pháp ngăn cản cảm giác của ta. Người trong quần yêu điện không nhiều, thường đại nhân có cảm giác Vũ Văn Cao có mấy cao thủ Tứ Cực Môn trông coi, còn lại là đám chuột nhắt kia thôi. Chỉ cần hắn vừa có dị động thì ta chắc chắn sẽ bắt được hắn. Hai người lặng lặng thủ ngay đối vào quần yêu điện, lăng không ngồi xếp bằng, lặng lặng đợi chờ. Lý Vân Tiêu sau khi thi triển hóa lôi đỉnh cũng có tính toán đào tạo, mà là muốn tìm tòi cầu sát luân kia. Dù sao có thể đảm bảo chữa trị siêu phẩm huyền khí, đối với hắn mà nói là chuyện vô cùng đáng sợ và không thể tưởng tượng nổi. Nhưng sau khi biết rõ chuyện trong quần yêu điện, cũng không dám giống trống của chiêng giống như lúc trước nữa, mà là huyễn hóa ra ma thiên chiến giáp bao phủ toàn thân. Nếu mà quần yêu điện là huyền khí, như vậy tự nhiên cũng sẽ bị đẳng cấp áp chế. Ma thiên chiến giáp là vật cửu giai đỉnh phong, mặc dù giờ phút này không có ma khí, nhưng đẳng cấp vẫn còn đó. Dù trấn áp quần yêu điện làm cho khí tức của mình không bị phát hiện là đủ dùng. Hắn xông đoạn không có mục đích một hồi, rốt cuộc có chỗ phát hiện. Quần yêu điện cách cục tinh xảo, ở tầng thứ tư trong kỳ hoa dị thảo đang trồng, còn có núi đá suối phun, dưới chân là con đường bằng đá. Mà trong tiểu viện cạnh đường đá có vài khí tức như ẩn như hiện, khiến cho Lý Vân Tiểu chú ý. Hắn đây là nơi thường bế quan, vì sao không cảm giác được yêu khí nhỉ? Lý Vân Tiêu dần dần ẩn vào trong hư không, chậm rãi nấp qua. Đột nhiên từ bên ngoài có một người đi tới, đúng là Đường Kiếp. Sắc mặt của Đường Kiếp thập phần bình tĩnh, trực tiếp đi vào tiểu viện. Một đạo quang mang ngưng tụ trước tiểu viện, chậm rãi có một bóng người khô gầy đi ra nói: "Công tử." "Trừ trưởng lão vất vả rồi, ta có việc muốn đi vào." Trên mặt của trừ trưởng lão mang theo vẻ do dự nói: "Chuyện này..." "Chuyện này cái gì?" Sắc mặt của Đường Kiếp đột biến, lạnh lùng nói: "Trừ trưởng lão là phụ thần đại nhân phái tới phụ tá ta, chẳng lẽ biến thành người phụ tá cho đám yêu tộc kia sao?" "Công tử lo nhiều rồi, vào đi thôi." Trừ trưởng lão lập tức nhường ra một con đường, thân ảnh của hắn cũng tiêu tán theo. Đường Kiếp lạnh lùng nói: "Nhớ kỹ chức trách của ngươi, đợi lát nữa cho dù bên ngoài xảy ra chuyện gì đều không được vào." Trong hư không yên lặng, không có bất kỳ tiếng động nào. Đường Kiếp hừ lạnh một tiếng liền đi vào. Trong lòng của Lý Vân Tiêu sinh ra tâm hoài nghi, cảm thấy có gì đó không đúng. Tu vi của trừ trưởng lão vừa rồi tuyệt đối là võ đế, mà vội ẩn nấp đi vào thì 8-9 phần 10 sẽ bị phát hiện. Ngoài ra còn điều biết đạo thần thức khác, hắn đúng là không có nắm chắc. Trong nội tâm của hắn thoáng trầm tư, hắn truyền âm trong giới thần bi, chế định đối sách. Thân ảnh của Hắc Liên Tiếu Hoàng đi ra khỏi giới thần bi, hóa thành quang mang bay tới tiểu viện kia, muốn mạnh mẽ xâm nhập. "Người phương nào, muốn chết à?" Âm thanh của trừ trưởng lão truyền tới, sau đó không gian khẽ nhúc nhích, thân ảnh khô gầy hiện ra, một trường đánh tới. "Ha ha ha ha, chết là người đấy, lão đầu tử." Hắc Liên Tiếu Hoàng cười lớn một tiếng, kim càng quyền lập tức đánh ra, không gian trên lực hội tụ vào quyền phong, va chạm với trường lực. Hắn được Lý Vân Tiêu dặn dò biết rõ người này lợi hại thế nào, không dám vô lễ. Vừa ra tay chính là một kích toàn lực, hoàn toàn không có nửa phần che giấu. Hai lực lượng bá đạo tuyệt luân va chạm, cả quần yêu điện chấn động. Sắc mặt của trừ trưởng lão khẽ biến, hiển nhiên là người tới thực lực vượt qua dự đoán của hắn. Ư lạnh một trường đánh qua, thân thể hóa thành một cơn gió lao tới. Trong lòng của Hắc Liên Thiếu Hoàng cả kinh, lão nhân này có thực lực còn lớn hơn cả dự đoán của hắn, thậm chí còn muốn lợi hại hơn cả Mạc Tiểu Xuyên. May mắn là kế hoạch của hắn là dụ địch mà thôi. Sau khi đánh ra một trường thì không có ý định tái chiến, lập tức lui về phía sau bỏ chạy xa xa. Một trường của hai người đã dẫn động đám người khác đang tu luyện, tổng cộng là 4 người, vậy mà tất cả đều là tu vi võ đế. Trong lòng của Lý Vân Tiêu đại chấn, tiểu viện hay ẩn nấp 5 tên cường giả võ đế, chiến lược bưu hãn bậc này, cho dù là tứ cực môn cũng không dễ dàng xuất ra được. Muốn trốn à? Đã lộ chân dung thì phải chết. Các người lưu thủ ở đây để tránh có người tới. Trừ trưởng lão nói ra lời này, há thành một đạo quang mang đuổi theo phía sau. Mỗi người còn lại nhìn nhau đều lộ ra vẻ nghi hoặc, ẩn vào trong hư không. Lý Vân Tiêu mượn một chiêu đối công của hai người, sinh ra chấn động lực, trực tiếp lẻn vào trong sân. Mỗi người này chỉ là võ đế nhất tinh mà thôi, cho dù không có khí lưu chấn động, muốn phát hiện hắn cũng không dễ, trừ phi là người tu luyện công pháp đặc thù. Vũ và Lê thủ hộ cửa ra vào phong ấn, đồng thời bị chấn động kia làm cho giật mình. Lê lắc đầu nói: "Không phải là Lý Vân Tiêu, nhưng mà người này cũng không đơn giản, vậy mà tới lúc này mới bị ta phát hiện." "Đúng thế, 5 người còn lại cứ mặc kệ, để người tư cực môn đi ứng phó, chúng ta chỉ cần ông cây đợi thỏ thôi. Lần này nhất định phải đánh chết Lý Vân Tiêu này." Trên mặt của Vũ hiện ra thần thái kiên quyết, chẳng quan tâm tới khí tức xa lạ kia. Lê Thị cũng an tĩnh lại, tĩnh tâm chờ đợi. Lý Vân Tiêu bước vào trong tiểu viện kia, nơi đây cũng không khác gì nơi ở bình thường. Ở bên trong gian phòng nhỏ có quyền lực ẩn ẩn chấn động, hắn vội vàng đi qua. Chỉ thấy trong phòng vô cùng vắng vẻ, một trận pháp màu đỏ hiện ra, một thân ảnh quen thuộc đang tu luyện trong đó. Lý Vân Tiêu nhìn thấy người nọ thì thiếu chút nữa nôn mửa ra, đúng là Vũ Văn Cao đã lâu không gặp, nhìn qua đã lên tinh thần hơn rất nhiều. Giờ phút này Vũ Văn Cao ánh mắt hàm tình nhìn qua Đường Kiếp dịu dàng nói: "Đường công tử lời ấy có ý gì, thiếp thần nghe không rõ." Âm thanh ọn ẹn kia làm Lý Vân Tiêu thiếu chút nữa rời ra khỏi hư không, nghe xong toàn thân rét run muốn nôn. Đường Kiếp thì tỉnh táo hơn nhiều, có lẽ do tiếp xúc nhiều, hắn nhàn nhạt nói ra: "Còn cần ta mở miệng nói sao? Những yêu tộc này cũng chỉ muốn rút lực lượng đặc thù của ngươi mà thôi. Nói trắng ra, ngươi chỉ là giả xúc bọn chúng đuôi, tùy thời chờ đợi làm thịt. Cũng hoặc là giống như một cây linh dược, tùy thời bị rút ra làm thuốc." Trên mặt của Vũ Văn Cao như hoa đào, nhưng lại u oán thở dài một hơi, chân thành đứng dậy, đi đến bên người Đường Kiếp. Thân thể nhẹ nhàng dán lên, một tay càng trực tiếp khoác lên vai Đường Kiếp, buồn sầu nói: "Biết rõ thì như thế nào, ai kêu từ xưa tới nay hồng nhan bạc mệnh chứ." Lý Vân Tiêu một tay bụm lấy miệng mình, toàn thân phát run, chỉ cảm thấy kiên nhẫn sắp tới cực hạn. Nhưng càng làm cho hắn sợ hãi là Đường Kiếp vậy mà không trốn không né, ngược lại đưa tay qua vân vê. Và lúc này Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy tiết tháo mất hết, tinh thần như bị hủy đi, đầu óc phát mộng. Ngay sau đó Vũ Văn Cao cũng không rõ là chủ động bị Đường Kiếp nắm hay tự động làm vậy, trực tiếp ngồi lên đùi của Đường Kiếp. Lý Vân Tiêu che miệng, nhắm mắt lại, rất sợ mình nhìn thấy cái gì đó buồn nôn. Nhưng âm thanh của hai người không ngừng truyền vào tai, làm toàn thân của hắn nổi da gà. "Ta có một phương pháp làm hồng nhan không bạc mệnh, không biết người có chịu thử không?" "À, Đường công tử, người thật tốt với ta." "Ây da, mỗi ngày thấy người buồn rầu không vui, ta cảm thấy nội tâm thống khổ." "Thật sao? Ta trước kia vì sao không nhìn ra?" "Không nói, nếu người tin được ta, hiện tại nên đành bắt đầu đi." "Không nha, người ta còn muốn ôm ngươi nhiều hơn, hôn ta nhiều hơn một chút. Còn nhiều thời gian mà, hay chúng ta nên tính kế lâu dài, cần gì sớm chiều tương bộ chứ?" "Được rồi, ta đều nghe theo lời của ngươi." Sau đó dường như hơi an tĩnh lại. Lý Vân Tiêu mở mắt ra, lại không dám, sợ nhìn thấy cái gì đó làm cho hắn không nhìn nổi nữa, trực tiếp sẽ bạo lộ chính mình. Quả nhiên, rất nhanh có tiếng thở dồn dập chuyển tới. Hai người thở gấp làm cho Lý Vân Tiêu cảm thấy da đầu run lên. Lúc này truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Vũ Văn Cao. Toàn thân của Lý Vân Tiêu chấn động, đột nhiên trợn mắt nhìn lại. Chỉ thấy hai người ở trần, miệng kề miệng. Một đạo hào quang màu đỏ không ngừng từ miệng Vũ Văn Cao bị Đường Kiếp hút vào. Người, vì cái gì?" Vũ Văn Cao lộ ra thần sắc thống khổ, sắc mặt càng ngày càng trắng bệch, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. "Vì cái gì, Vũ Văn Cao? Chẳng lẽ ngươi còn không nhìn ra công pháp của ta sao? Thảm thiên tạo hóa, dường dường quyết." Đường Kiếp vừa hấp thụ lực lượng của Vũ Văn Cao, vừa giữ tợn nói: "Lực lượng này ta rốt cuộc đã đạt được." Toàn thân của Vũ Văn Cao vô lực run rẩy nói: Người không phải Đường Kiếp. Người rốt cuộc là ai?" Nó cảm thụ vì hấp thu lực lượng này rất thống khổ. Chẳng lẽ ngươi là ca ca của ta?" "Không sai." Đường Kiếp lạnh lùng nói: "Ta chính là người của Tử Thần Cung, nhưng cũng không phải ca ca biến thái của người phái tới." Ánh mắt của hắn lửa giận ngút trời, thấp giọng quát ầm lên: "Các của ngươi tên biến thái kia đã bị ta xé xác ném cho chó ăn rồi, hiện tại tới phiên của ngươi đấy." Trong mắt của Vũ Văn Cao tràn ngập sợ hãi, không ngừng giãy giụa, nhưng bất đắc dĩ Đường Kiếp còn cường đại hơn hắn, mà hắn không thể động đậy, chỉ có thể chậm rãi cảm thụ tính mạng trôi qua, lặng lặng chờ chết. Trong mắt của Đường Kiếp mang theo khoái cảm ngược đãi, nhịn không được cười ha hả nói: "Lực lượng thật mạnh, hai huynh đệ biến thái của người rất tốt, khó trách đám yêu tộc đáng chết nuôi nhốt người. Sau khi ta hấp thu lực lượng của ngươi, ngươi sẽ được giải thoát triệt để, không cần cảm ơn, chỉ gọi ta là Lôi Phong thôi." Vũ Văn Cao đã nói không ra lời, chỉ có thể lặng lặng nghe Đường Kiếp tự thuật: "Sau khi hấp thu lực lượng kỳ dị trên người của các ngươi, ta liền có thể mang chúng hợp hai làm một, trùng kích cửu thiên võ đế cấp. Cho tới bây giờ nó là cảnh giới ta chưa từng tưởng tượng qua, vậy mà dễ như trở bàn tay đạt được. Những thứ này của ta là ta nên được, chúng là đám biến thái, các ngươi đền bù cho ta. Sắc mặt Đường Kiếp càng ngày càng điên cuồng, càng nói càng kích động. Ta vốn chỉ là thiếu niên quý tộc, chỉ muốn kế thừa một phần di sản quý tộc, lại bị cửu nhân ép tới tuyệt lộ. Thời điểm ta đạt được tử thần lệnh, ta cho rằng mình đã nhìn thấy hy vọng. Thời điểm ta mang theo hy vọng báo thù tìm tới các ngươi, ai biết dĩ nhiên là đi vào địa ngục, chỉ để hủy đi, hủy tiết tháo của ta, hủy cả đời của ta. Ngươi là... Dường như Vũ Văn Cao đã biết người này là ai, âm thanh run rẩy. Đường Kiếp tiếp tục nói, cái đám biến thái các ngươi tự cho rằng nó là chuyện rất thoải mái, nhưng trong mắt người bình thường chúng ta thì đó là địa ngục chân chính, chỉ là sống tạm bợ qua ngày, rốt cuộc hết khổ. Ta cũng mang môn kỳ công biến thái của các ngươi luyện thành, không chỉ có đạt được toàn bộ lực lượng của các ngươi, còn triệt để khống chế tử thần cung. Ta nhận hết năng lực từ tử thần cung, cả đời này ta sẽ không quên. Đây là ác mộng của đời ta, ta hận các ngươi, càng hận cừu nhân của ta. Nhưng nếu không có hắn, ta cũng không rơi vào hoàn cảnh này. Ta đã mang ca ca của ngươi còn sống bầm nát ra, để cho hắn nhìn thấy từng phần cơ thể bị cho hoàng sơi tái đi. Không cần sợ, tiếp theo sẽ tới phiền ngươi thôi. Sau khi lấy được lực lượng của ngươi, kết hợp với lực lượng của ca ca ngươi, đây mới là nguyên vẹn, mới có thể giúp ta trùng kích cảnh giới cao hơn cửu thiên vũ đế. Tâm tình của Đường Kiếp dần dần bình tĩnh lại. Hợp thù gần tới cuối cùng, hắn lạnh lùng nói, tuy thuật biến hóa mô phỏng này có sơ hở, nhưng nếu không phải bản tính đang biến thái các ngươi nhìn thấy nam nhân thì mất đi cảnh giác, ta làm sao dễ dàng đắc thủ như vậy. Sắc mặt của hắn chậm rãi biến hóa, khôi phục bộ dáng tuấn tú, lạnh giọng nói, chờ khi ngươi chết đi, ta sẽ tiếp tục giết người, là giết đại cầu nhân đẩy ta vào cảnh vạn kiếp bất phục này, Lý Vân Tiêu. Sau khi triệt để khôi phục dung nhan, bộ răng còn tốt hơn Đường Kiếp vài phần, cũng mang theo nét xinh đẹp của nữ tử. Trong đôi mắt lại mang theo sát khí lạnh như băng. Lý Vân Tiêu thấy vậy cũng ngây người. Người trước mắt này chính là Lý Dật đã mất tích nhiều năm. Trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra bi thương thay cho Lý Dật. Tuy Lý Dật là tiểu nhân hèn hạ, nhưng ít ra cũng là đàn ông chân chính. Tại Thiên Thủy Quốc càng là một nhân kiệt, không ngờ rơi vào kết cục bi thảm này. Đúng như lời hắn nói, đây là địa ngục chân chính đối với hắn. Lý Vân Tiêu đổ mồ hôi, thật không biết hắn làm sao sống được tới bây giờ. Lực lượng của Vũ Văn Cao bị hút sạch, thi thể khô quắt rơi xuống đất. Lý Dật thở sâu, trong mắt mang theo tinh quang, nhưng không được muốn cất tiếng cười to nói. Ông trời thật là bất công, lại mang lực lượng cường đại như thế ban cho hai tên biến thái. Cần phải hợp hai làm một mới được, thật là cường đại. Chưa bao giờ ta cảm thấy lực lượng cường đại như thế. Ánh mắt vẫn hận của hắn nhìn qua Vũ Văn Cao, lạnh lùng nói, người cho rằng chết thì không có chuyện gì sao? Hắn đang định tiến lên hành hạ thi thể, đột nhiên trong ánh mắt hàn khí lóe lên, hư lạnh nói, thậm chí có người đến, xem như người gặp may. Oanh! Cánh cửa của căn phòng bị nghiền nát, hóa thành tro bụi bay tứ tung. Mấy tên võ giả xông tới, người cầm đầu chính là Đường Kiếp cùng Lê, sau lưng còn có bốn tên cường giả võ đế khác. Tỷ Trân Lệ ở cửa vào phong ấn cảm thấy khí tức của Vũ Văn Cao đột nhiên biến mất. Hắn kinh hãi, đã bất chấp bảo hộ cửa vào phong ấn, lưu lại một mình Vũ ở đó. Nàng vội vàng chạy đến, mà nhìn thấy Đường Kiếp nói chuyện với bốn gã võ đế. Bây giờ nhìn thấy một Đường Kiếp khác đã tiến vào, biết việc lớn không tốt, mấy người liền vội vàng xông vào đây. Lên nhìn qua thi thể Vũ Văn Cao trên đất, cảm thấy chóng mặt. Lý Dật không nói hai lời, lập tức chấn vỡ phách tượng, thân thể lao ra ngoài, bắt lấy hắn. Đường Kiếp vừa thấy Lý Dật muốn chạy trốn, càng giận tím mặt hơn. Hắn hôm nay liên tiếp không thuận, vốn thiếu yêu tình, sau đó Lý Vân Tiêu cướp lấy tinh nguyên vạn cổ trường thanh thủ. Hiện tại còn bị một tên tiểu bối giết Vũ Văn Cao. Hắn tức giận sắp nổ tung rồi. Bốn gã võ đế lao ra, Đường Kiếp cũng lập tức lao ra. Để ở lại kiểm tra thi thể Vũ Văn Cao, xác thực đã chết không thể chết lại. Lập tức kinh ngạc đứng đó thất thần nói, làm thế nào cho phải đây? Lực lượng bầu khí mất đi, làm sao bàn giao với thường đại nhân đây? Nàng cúi người xuống, cẩn thận kiểm tra một lần nữa, cau mày nói, xem bộ dáng này hình như là bị rút sạch lực lượng mà chết. Nếu là như thế, trên thân kẻ vừa rồi có lực lượng mẫu khí. Lệ nghĩ như vậy, lập tức chạy ra ngoài. Sau khi tất cả mọi người biến mất, Lý Vân Tiểu mới đi ra khỏi nơi ẩn nấp, nhìn thi thể trên mặt đất, thở dài nói: cũng xem việc quen biết một hồi, hỏa táng giúp ngươi vậy, để tránh bị người ta trả đạp. Hắn giơ tay lịch, hỏa diễm bay ra thiêu đốt thi thể. Sau đó hắn hơi cảm giác phương hướng, liền chạy ra bên ngoài. Động tĩnh lớn nhất, cả không gian thuộc về Hắc Liên Tiếc Hoàng bị trừ trưởng lão truy đuổi. Hai người thực lực kém quá lớn, Hắc Liên Tiếc Hoàng bị bức bách phải chạy thục mạng, dù vậy cũng cực kỳ nguy cấp. Này lão đầu tử, không đánh không được sao? Hiện tại cầu xin tha thứ muộn rồi. Cầu xin tha thứ à? Ai cầu xin tha thứ chứ? Ta chỉ nói không đánh, mọi người ở chung hòa thuận mà. Trừ trưởng lão sao để ý tới hắn, dốc sức liều mạng đuổi theo. Nội tâm của hắn càng buồn rầu, đối phương một lòng chạy trốn, hắn không thể làm gì. Dừng tay. Đột nhiên một giọng nói vang lên, Lý Vân Tiêu xuất hiện trước mặt trừ trưởng lão, khẽ cười nói: lão đầu tử, người ngươi thủ hộ đã chết, còn có tâm tư chơi trốn tìm mà, quả nhiên là tâm lý tốt, bội phục. Vân thiếu. Hắc Liên Tiếc Hoàng vừa thấy Lý Vân Tiêu, đặc biệt là nhìn thấy tinh quang trong mắt đối phương, đã biết rõ nhiệm vụ đã hoàn thành, vội vàng trở lại bên cạnh hắn kêu lên: lão nhân này quá ác, chiêu chiêu muốn giết ta. Vân thiếu người nên dạy ta thêm vài chiêu, nếu không đã chết là nhỏ, ném mặt mũi của ngươi là lớn đấy. Cái gì? Vũ Văn Cao chết rồi ư? Trừ trưởng lão chấn động tức giận nói: là ngươi giết à? Lý Vân Tiêu cười nói: ta chỉ là võ hoàng, làm sao có thể giết được Vũ Văn Cao? Hung thủ đang bị mọi người truy đuổi đấy, ngươi còn không mau đi hỗ trợ đi. Muốn giúp đỡ cũng phải bắt người trước đã. Trừ trưởng lão kia tức giận nói: hai người các ngươi mơ tưởng thoát ly quan hệ sao? Không có đâu. Hắn lao tới đánh ra một trường, đã biết rõ Vũ Văn Cao xảy ra vấn đề, hắn lại càng không nương tay, ra tay toàn lực. Đi. Lý Vân Tiêu sớm có chuẩn bị, bắt lấy Hắc Liên Thiếu Hoàng thuấn di rời đi. Di hình hoán vị. Trừ trưởng lão cả kinh, trên mặt lạnh như băng, lãnh đạm nói: cho dù ngươi là bát giai thuật luyện sư, thì hôm nay cũng đừng mơ thoát đi. Trường lực của hắn biến đổi, không gian khắp nơi cứng lại. Dùng trường lực của hắn làm trung tâm, không gian co rút lại. Còn mẹ ngươi. Lý Vân Tiêu chửi một câu. Ngay trong lầu các không xa, hắn vốn định tận khả năng truyền tống rời đi, lại bị trưởng lực của trừ trưởng lão đánh gãy. Nhưng ngươi còn có thể trốn đi chỗ nào? Trừ trưởng lão quát một tiếng, thân ảnh lóe lên vài cái trên không trung, một trường hóa thành vạn vạn đạo hào quang đánh tới. Lê đang đuổi theo Lý Giật thì nội tâm khẽ động, nhìn qua phía lầu các chỗ Lý Vân Tiêu, vội vàng thi triển bí pháp thông trì cho Vũ. Vừa rồi Lý Vân Tiêu thuấn di đã bạo lộ vị trí của mình. Vũ vẫn thủ hộ ở cửa ra vào bất động như núi. Trong giây lát mở mắt ra, trong mắt bắn ra hàn quang mạnh mẽ, thân thể lập tức xông lên. Kiếm quang trực chỉ tọa độ Lê chỉ dẫn, nhân kiếm hợp nhất chém tới. Cùng một mục tiêu, hai đạo lực lượng kinh thiên cũng đánh tới. Kinh phong đè ép qua, lầu các bên dưới nổ tung vài lần hóa thành tro tàn. Lý Vân Tiêu dưới áp lực kinh thiên này, lên trời không đường, xuống đất không cửa. Hắn trong tình thế cấp bách cũng không đường có thể đi, trực tiếp ném giới thần bi ra, kéo Hắc Liên Thiếu Hoàng cùng trốn vào bên trong. Hai lực lượng khổng lồ va chạm nhau, sau đó nổ tung ra. Quần yêu điện trực tiếp bị nát bấy hơn phân nửa, rung động mạnh mẽ tràn ra, không gian tan vỡ giống như đậu hũ. Giới thần bi bị hai lực lượng này oanh kích, rung động một hồi, hình thể bỗng nhiên biến lớn, giống như phòng bị bất hủ trấn áp đại địa. Bóng dáng của Lý Vân Tiêu hiện hiện trên thân bia, một trường vỗ vào giới thần bi, phong lực mạnh mẽ sinh ra, không gian bốn phía mục nát, đồng thời thu giới thần bi vào trong tay, thuận gió mà đi. Vô cùng trừ trưởng lão nội tâm chấn động. Lý Vân Tiêu trốn trong vòi rồng màu xanh, mà gió mạnh này lại có thể hủ hóa vạn vật, làm cho bọn họ không dám tới gần, thậm chí trực tiếp che đậy thần thức của hai người. Ngay cả thân ảnh của Lý Vân Tiêu trong gió cũng không nhìn thấy. Chết tiệt. Vũ nghiến răng nghiến lợi. Lý Vân Tiêu tiến bộ còn nhanh hơn dự tính của hắn, càng thêm kiên định quyết tâm phải giết hắn. Cho dù hôm nay võ đạo bị hủy diệt, huyết mạch tổn hại thì cũng phải trừ bỏ ngươi. Vũ động sát tâm thật lớn, hào quang trên người bắt đầu mãnh liệt, một đạo huyết mạch màu đỏ kéo dài trên người của hắn, kim quang mang theo khí chất khát máu. Trừ trưởng lão nhướng mày, đồng thời lộ ra thần sắc suy nghĩ. Hắn sau một kích vừa rồi đã khoanh tay trước ngực, dường như không có ý định ra tay, cũng không biết là khinh thường liên thủ hay là muốn xem động tác của Vũ. Hắn và những yêu nhân này không có cùng xuất hiện và nói chuyện, hắn chỉ nghe lệnh của Đường Kiếp mà thôi. Kiếm 11. Vũ thét dài một tiếng, kiếm quang đại thịnh, phát ra tiếng xé gió bén nhọn, một kiếm chém vào khe hở màu đỏ, truy tung theo. Thân ảnh của Lý Vân Tiêu hiện ra trong gió mạnh, dưới thần bí bị hắn cầm vào trong tay, cười lạnh nói: Vũ, người muốn giết ta, mà ta cũng muốn giết ngươi, nhưng giờ phút này còn không phải lúc giết người, hiện tại từ biệt. Trên người của hắn sinh ra rất nhiều khí tức của ất mộc, chính là tinh nguyên vạn cổ trường thanh thủ đoạt được trong tay Đường Kiếp. Vũ chém thẳng một kiếm, trực tiếp xuyên thủng ngực của Lý Vân Tiêu mà đi. Kiếm quang sinh ra chấn động cường đại, đồng tử của Vũ đột nhiên co lại, trong mắt mang theo vẻ khiếp sợ. Lý Vân Tiêu cũng không có biến mất, hắn đã hóa lưu định. Thân thể của Lý Vân Tiêu ở trong ất mộc chỉ khí từ từ biến thành mờ nhạt. Hắn nhìn qua vẻ mặt khiếp sợ của Vũ, nhẹ nhàng hóa thành lôi đình, chỉ tay vào trán lạnh nhạt nói: Thần hóa lôi đình như là ngũ hành bổn nguyên, không phải cửu thiên đế khí không thể phá. Tuy nhiên người công kích không dưới đế khí, đáng tiếc đẳng cấp không tới. Hẹn gặp lại, hy vọng lần sau gặp lại là lúc ấy ta lấy mạng ngươi. Trong miệng của hắn nói ra hai chữ lôi diệt. Oanh! Rất nhiều lực lượng lôi đình tụ tập trong lòng bàn tay của Lý Vân Tiêu, đánh vào đầu lâu của Vũ. Vũ kêu thảm thiết, sau đó lùi lại, điện quang toàn thân không ngừng lập lòe, bộ dáng cực kỳ thống khổ. Lý Vân Tiêu sau một kích đắc thủ cũng không dám dừng lại, trực tiếp dựa vào lôi đỉnh chi lực phá không mà đi. Đùng đùng, điện quang không ngừng chớp động trên người. Đột nhiên sắc mặt của hắn đại biến, lôi điện chi thân này bị lực lượng cường đại trấn áp, hành động cực chậm, mà lực lượng này cũng không phải tới từ Lê và Trừ trưởng lão. Ánh mắt của hắn nhìn qua bên quần yêu điện chưa bị sụp đổ, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Trừ trưởng lão nhìn thấy Vũ bị đẩy lui, trên mặt hiện ra một tia cười lạnh, đang định ra tay, nhưng cũng như Lý Vân Tiêu cùng hoảng sợ nhìn qua một hướng. Chỗ đó có một vật hình tròn bay ra, tản mát ra khí tức khủng bố, vậy mà tập trung vào Lý Vân Tiêu. Đã sửng sốt chưa? Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn lại, viên cầu này chính là Hỗn Thiên Nghi. Cẩn thận nhìn qua thì nó đã khôi phục như cũ, không biết bọn chúng tu bổ như thế nào. Lý Vân Tiêu nhìn thấy điểm ấy, nội tâm chấn động, cũng không dám vô lễ nữa, vội vàng vận dụng giới thần bi, mở lực lượng ba đại giới vực ra. Ba lực lượng kinh khủng truyền ra, ngừng tụ thành dây thừng trên không trung, trực tiếp đánh về phía Hỗn Thiên Nghi. Không gian chấn động mạnh mẽ, Hỗn Thiên Nghi cũng dừng lại một chút, dường như thật không dám tới gần. Lý Vân Tiêu thừa cơ hóa thành lôi đình, đánh phá phong ấn rời đi. Trừ trưởng lão nhướng mày, hắn đồng thời cảm nhận được hai huyền khí này tà dị bất thường, thực sự là không thể nói là không đúng chỗ nào. Hắn mặc dù khinh thường liên thủ, nhưng mà không thể trơ mắt nhìn Lý Vân Tiêu đào tẩu, cũng hóa thành hạo quang đuổi theo. Hỗn Thiên Nghi bị lực lượng của giới thần bí ngăn cản, nó quay mấy vòng sau đó đuổi theo. Giờ phút này Đường Kiếp đang đuổi bắt Lý Giật, vậy mà chẳng biết lúc này xuất hiện trước cửa phòng ấn. Dày vò trong Tử Thần Cung lâu như vậy, trừ bị tra tấn không thuộc về mình ra, các loại bản lĩnh của thích khách hắn học không ít, ám sát, tàng hình, chạy trốn, các loại thủ đoạn gần như nhất lưu, bị rất nhiều cao thủ truy đuổi, vậy mà để hắn chạy ra một con đường sống. Khí tức màu đỏ sinh ra trong tay Lý Giật, một đạo hình cung hiện ra, đột nhiên hình thành trường lực mạnh mẽ đánh vào phong ấn ở cửa. Không gian lắc lư một hồi, bầu trời chậm rãi xuất hiện lối đi. Nó giống như kẹo đường bị phá ra một lỗ nhỏ, nhưng mà lỗ nhỏ này nhanh chóng khép lại. Đám yêu thú các người, hôm nay mang khuất nhục cho ta, ta ghi nhớ, ngày khác ta vấn đỉnh võ đế lại tìm các ngươi thanh toán hết một lần. Lý Giật quay đầu nhìn qua Đường Kiếp đang đuổi theo phía sau, lộ ra một tiếng cười lạnh, còn mỉa mai dựng thẳng ngón giữa đây, sau đó muốn tiến vào thông đạo. Đột nhiên một đạo lôi điện phóng tới, hóa thành một đạo thân ảnh vượt qua trước tiến vào thông đạo. Tốc độ của Hỗn Thiên Nghi còn nhanh hơn Trừ trưởng lão đi đầu truy kích tới. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu ngưng trọng, hóa lôi quyết của hắn còn ở cấp độ nông cạn. Một lần hóa lôi không chỉ rất nhiều ất mộc chi khí mất đi, mà hơn nữa thời gian phi thường có hạn. Vào thời điểm nguy cơ này, hắn bất chấp chuyện gì, trực tiếp nắm lấy thời cơ phong ấn mở ra lao đi. Lý Giật sớm cả kinh, ngây ngốc tại chỗ. Lý Vân Tiêu bị Hỗn Thiên Nghi nện vào ngươi. Hắn tranh thủ cú nện này mà lao ra khỏi thông đạo. Lý Giật bị Lý Vân Tiêu xuất hiện, làm cả kinh trợn mặt há hốc mồm, triệt để hóa đá. còn tưởng rằng là những yêu tộc kia thi triển ảo thuật gì đó, khiến cho hắn nhìn thấy kẻ mà hắn căm thù nhất. Thẳng cho đến khi Lý Vân Tiêu đá văng hắn ra mới ngất lịm đi. Đó cũng không phải ảo giác, mà là Lý Vân Tiêu chân chính. Lý Vân Tiêu! Hắn kinh sợ quát lên mấy chữ này. Bất luận là lời lẽ gì thì cũng khó hình dung tâm tình của hắn hiện giờ. Nhưng mà cũng không có quá nhiều thời gian để tức giận, bởi vì Hỗn Thiên Nghi đã nện tới rồi. Thông đạo từ từ biến mất, vang vọng âm thanh có lỗi của Lý Vân Tiêu. Tại Thiên Thủy Quốc, ngươi nhiều lần muốn hại ta, lần này cứu ta một mạng, xem như ân oán của ta đã tiêu trừ. Sơn Thủy còn xanh còn gặp lại, chính ngươi trân trọng đi. Người không rõ nguyên nhân nếu nghe được câu này còn có thể cho rằng hai người quan hệ thật tốt đấy. Ít nhất giờ phút này Đường Kiếp cùng người yêu tộc cho rằng là như thế. Lý Giật liều mạng xuất toàn lực, một đạo lực lượng màu đỏ hội tụ vào hai tay, đánh mạnh ra, muốn ngăn trở Hỗn Thiên Nghi đánh tới. Một trường này vận dụng 10 thành thực lực của hắn, nhưng giữa uy áp của thánh khí vẫn cảm thấy như muối bỏ biển, lòng tràn đầy tuyệt vọng. Cảm giác sắp tử vong này bao phủ toàn thân, trong nội tâm sinh ra cảm xúc tuyệt vọng vô bờ. Hắn giờ phút này hận Lý Vân Tiêu đạt tới cực điểm. Ồ! Đột nhiên Hỗn Thiên Nghi của Thường vang lên, lực lượng Hỗn Thiên Nghi dường như đạt được thủ điểm, tốc độ giảm dần. Trường lực của Lý Vật đã đánh vào Hỗn Thiên Nghi. Tuy Thương tạm thời thu liễm lực lượng, nhưng cũng không phải hắn có thể chống lại. Lực phản chấn cực kỳ lớn truyền tới, thân thể lập tức sụp đổ bay ra ngoài, máu tươi rơi vãi trời cao. Trên thân thể của người này có lực lượng mẫu khí nguyên vẹn, ta cũng không quá xác định, trường xem xét hắn kỹ càng đã. Vâng, Lê ứng một tiếng nói. Lý Vân Tiêu làm sao bây giờ? Sắc mặt của Đường Kiếp khó coi nói. Ta và trừ trưởng lão đuổi theo, các người không tiện ra ngoài. Lần này hắn thoát đi, ra khỏi phong ấn không gian, muốn đuổi theo hắn càng khó. Vũ cũng không ôm hy vọng, trên mặt đầy thất vọng, nhưng vẫn tiện tay bấm pháp quyết, mở ra một cái lối đi, cho đám người Đường Kiếp thông hành. Thường đại nhân, Hỗn Thiên Nghi... Chờ đám người Đường Kiếp rời đi, Vũ nhìn qua Hỗn Thiên Nghi, linh khí mười phần, nghi ngờ nói. Chẳng lẽ đã chữa trị xong rồi? Còn chưa xong đâu. Thường thở dài truyền đến nói. Dù sao thì cũng là thánh khí bản hoàn chỉnh, một khi tổn hại nào có dễ dàng sửa chữa như vậy. Nhưng mà có câu xá luân ta cần nhắc không sai biệt lắm, trường ngày thuật võ xong hội tới là thời điểm ta chữa trị Hỗn Thiên Nghi xong. Đám người Đường Kiếp lao ra khỏi phong ấn. Trừ trưởng lão lập tức dùng lực lượng phong bế không gian trụ sở tức cực môn lại, bắt đầu cảm giác từng chút một. Người phương nào? Có vài âm thanh kinh hô vang lên trong trụ sở tức cực môn. Ngay sau đó có mấy đạo thân ảnh bay lên, trong chốc lát tụ lại với nhau. Sắc mặt vốn sốt sắng, khi nhìn thấy là Đường Kiếp cùng trừ trưởng lão thì giật mình, cũng không dám hỏi nhiều. Đường Kiếp, người đang giở trò quỷ gì đó? Một tiếng quát vang lên, Đường Tâm dẫn người tới, dưới sự chỉ huy của hắn, bảo vệ đám người Đường Kiếp vào trong. Đám người Đường Tâm được mọi người ủng hộ, mấy tên cường giả trực tiếp vây quanh Đường Kiếp. Bọn họ đều là tâm phúc tuyệt đối của Đường Tâm, cho dù giết Đường Kiếp cũng không lưu tình. Giờ phút này đã chạm vạng tối, cũng là lúc Tiền Vô Địch tới gặp mặt. Ánh mắt của hắn nhìn qua Đường Kiếp, đồng tử đột nhiên có rút lại, lộ ra vẻ khiếp sợ. Vốn cho rằng đạt được đạo quả, tiến dài võ tôn, người mạnh nhất thế hệ trẻ Thường Bình vốn thuộc về Lệ Phỉ Vũ. Kết quả lần trước gặp được Lương Ngọc Y đánh một trận, nội tâm của hắn sinh ra suy nghĩ khác. Đừng nói đấu với Lý Vân Tiểu, cho dù là đấu với Lương Ngọc Y thì hắn cũng không có nắm chắc thủ thắng. Hiện tại vừa thấy được Đường Kiếp, cũng vừa tiến dài võ tôn không nói, còn toát ra khí tức cường đại, làm cho hắn kinh hãi. Đường Tâm, trong vốn có giàn tế lẫn vào, ta đang đi bắt giàn tế, người cút sang một bên, chớ nên vướng chân ta. Tâm tình của Đường Kiếp vốn cực kỳ kém, đặc biệt sau khi tu luyện yêu công thì tính tình táo bạo. Thoáng cái Vũ Văn Cao đã chết, Lý Vân Tiêu bỏ chạy, hắn đã sớm ở biên giới bùng nổ, cộng thêm lực lượng của mình tăng lớn, làm gì điểm bắt tới Đường Tâm. Lúc này không chút che giấu miệt thị của mình. Đường Tâm giận quá thành cười nói, hê hê hê hê, gian tế, đêm nay ta mở tiệc chiêu đãi khách quý, người cố ý muốn phá hư chuyện của ta sao? Đừng cho là ta không biết chi tiết của ngươi. Trong không gian phong ấn kia nuôi dưỡng mấy con yêu thú đấy. Sắc mặt của Đường Kiếp đột nhiên đột biến, lạnh như băng nói. Đệ đệ, người đừng muốn tìm chết đấy. Đường Tâm hừ lạnh một tiếng, Ánh mắt nhìn thẳng vào hắn, lạnh lùng nói: "Ca ca, sống lâu với súc sinh, người cũng biến hóa rất lớn đấy." Và lúc hai người đối chọi gay gắt, Lý Vân Tiêu đột nhiên xông ra từ hư không lại nói: "Đường Tâm huynh, yêu thú của ca ca người suýt giết ta, cứu ta." Hắn thoáng cái trốn ra sau lưng Đường Tâm, lộ ra vẻ mặt lo sợ. Quả nhiên gian tế là người dẫn tới. Đường Kiếp giận tím mặt, sắc mặt vô cùng khó coi. Có trách Đường Tâm biết hắn sống chung với mấy đại yêu, thì ra là cùng một bọn. Giao Lý Vân Tiêu ra đây, có thể tha cho ngươi không chết, ngươi còn có thể làm đệ đệ của ta, nếu không... Nếu không thì sao? Sắc mặt của Đường Tâm phát lạnh. Tuy hắn không biết Lý Vân Tiêu làm sao mà tới đây, nhưng lời của Đường Kiếp làm cho hắn giận dữ. Trong mắt của Đường Kiếp hiện ra một tia sát khí, lạnh giọng nói: "Nếu không ta muốn quân pháp bất vị thân." Lời nói vừa ra, khí tức khắc nghiệt bao phủ toàn trường, hào khí lập tức ngừng trọng. Tuy đều là người tứ cực môn, nhưng phân biệt ra hai phái rõ ràng. "Nhị công tử, người nên giao người đó ra đi." Triệu trưởng lão nhàn nhạt nói ra: "Các ngươi đều là nhân tài kiệt xuất của tứ cực môn, không nên đội đấu, để tránh ngoại nhân nhìn mà chê cười." Triệu trưởng lão bắt đầu từ khi nào đầu nhập vào Đường Kiếp vậy? Sắc mặt của Đường Tâm lập tức tức giận, mỉa mai nói: "Vì sao không cho ta biết một tiếng, để Đường Tâm cho người chúc mừng?" Triệu trưởng lão cũng nghe ra ý mỉa mai trong câu nói đó, ngược lại cũng bất động thành sắc, chỉ lãnh đạm nói: "Ta không có đầu nhập vào bất cứ kẻ nào, tất cả đều nghe lệnh của môn chủ thôi." "À, nghe lời này của ngươi, phụ thân ta muốn ngươi nghe Đường Kiếp điều khiển hả?" Tuy là Đường Tâm nói trêu chọc mười phần, trong con ngươi mang theo kiếp sợ thật sâu. "Đệ đệ ngươi thật là thông minh, ngươi không phải vẫn tự cho rằng tính toán không bỏ sót sao? Chẳng lẽ chuyện đơn giản như thế còn nhìn không ra?" Đường Kiếp đắc ý nói: "Phụ thân cho ta không chỉ điên trừ trưởng lão, còn có rất nhiều tài nguyên. Chắc hẳn người sớm đã biết rõ, chỉ là giả ngu mà không, đúng không? Để đệ tốt của ta, giả ngu cũng không thể cứu được ngươi, nên thông minh một chút, quỳ xuống dập đầu nhận sai với ca ca. Ca ca vui vẻ cho người sống qua cả đời." Đường Tâm sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nói: "Nói xong chưa? Nói xong rồi thì cút về hang ổ yêu thú của ngươi đi." "Tốt tốt, ngươi trưởng bối không uống, uống rượu phạt. Trừ trưởng lão, chớ nên khách khí với hắn, trực tiếp bắt lấy Lý Vân Tiêu. Nếu mà có phản kháng giết luôn, kể cả Đường Tâm cũng thế." Trên mặt của Đường Kiếp hiện ra sát cơ, lạnh lùng nhìn qua Đường Tâm. Đệ đệ này là họa lớn trong lòng của hắn, trong lúc này đã không phải đối thủ của hắn, làm cho nội tâm của hắn sinh ra khoái cảm trả thù. Trừ trưởng lão và bốn tên võ đế khẽ động, vây quanh đám võ giả chung quanh. Nếu thật là quyết liệt chém giết thì bọn họ chỉ là pháo hôi mà thôi. "Đường Tâm công tử, người nhất định phải cứu ta đấy. Đừng quên cây ban ngày hứa hẹn, nói trong tứ cực môn cho dù là người bảy siêu cấp thế lực cũng đừng mong bắt được ta." Lý Vân Tiêu bộ dáng hoảng sợ, mặc cho ai cũng biết hắn đang giả bộ. Đường Tâm càng im lặng, thì ra tiểu tử này đã sớm có tính toán tốt, chính mình đã bị hắn lừa rồi. Nhưng cho dù không có hứa hẹn kia, mà lúc này cũng không thể để Đường Kiếp mang Lý Vân Tiêu đi. Đừng nói Lý Vân Tiêu nắm giữ tình báo của Đường Kiếp, ngay cả lập trường của hắn cũng quyết không để chuyện này diễn ra. "Yên tâm đi, Đường Tâm ta là người nhất ngôn cửu đỉnh, mặc dù vạn chết cũng không hối tiếc." Đường Tâm thể son sắt nói: "Đã như vậy, cùng đi chết hết đi, giết." Đường Kiếp ra lệnh một tiếng, bốn tên cường giả bỏ đấy trong mắt mang theo không cam lòng và do dự, nhưng trung thành vẫn chiếm thượng phong. Khí thế tản ra, làm người khác cầm chịu hết. Triệu trưởng lão cũng chậm rãi đi tới, đứng bên cạnh Đường Tâm nói: "Nghe nói Ẩn Long là đệ nhất cao thủ bên người nhị công tử, vô cùng thần bí. Ta hôm nay rất muốn vạch mặt ngươi ra xem xét." Ẩn Long vẫn ở trong áo đen bao phủ toàn thân nói: "Muốn nhìn mặt của ta, vậy phải có giác ngộ chết không được tử tế rồi." Hắn không sợ chút nào, đi lên phía trước. Ánh mắt hai người gặp nhau, trong mơ hồ linh áp tản ra, lập tức khiến cho người bốn phía cảm thấy áp lực thật lớn. Chiến đấu hết sức căng thẳng, đột nhiên một lực lượng tường hòa truyền tới, lập tức ngăn cản bốn tên võ đế sắp ra tay. Một tiếng cười lạnh vang lên nói: "Đều dừng tay đi." Một lực lượng mạnh mẽ tuyệt đối giáng lâm, lập tức dẫn bốn tên võ đế trở về. Người tới chính là phó môn chủ tứ cực môn là anh. Sắc mặt của hắn cực kỳ âm trầm, trên mặt mang theo lửa giận, trầm giọng nói: "Trừ trưởng lão, các đồng môn tương tàn đội đấu, người không chỉ không ngăn cản còn tham dự vào." Trong lòng của Trừ Trường Lão cả kinh, thu hồi ngăn cản khí tức của ẩn long, thản nhiên đó. Ta chỉ là nghe theo lời môn chủ phân phó, ta lấy đại công tử làm chủ. Là anh lạnh lùng đó, ta mặc kệ ngươi nghe ai phân phó. Tóm lại, chuyện đồng môn tương tàn ta không cho phép. Các ngươi từ chỗ nào thì trở về cút chỗ đó đi. Sắc mặt Trừ Trường Lão khẽ biến, là anh nói câu này là không cho hắn mặt mũi rồi. Nhưng thực lực và địa vị của đối phương còn trên mình, cũng không nên nói thêm gì, chỉ hừ một tiếng, ngóc đầu lên, bộ răng bướng bỉnh không thuận theo. Đường Kiếp là người chủ sự, đứng ra nhìn chằm chằm vào La Anh nói: "Phó môn chủ đại nhân, Lý Vân Tiêu tự tiện xông vào cấm địa của ta, chỉ cần Đường Tâm giao hắn cho ta, mọi chuyện đại cát." La Anh nhướng mày nói: "Lý Vân Tiêu chính là khách do Đường Tâm mời đến, làm sao xông vào cấm địa của ngươi? Cho dù là có, chỉ sợ cũng là vô tâm thôi." Phó môn chủ nói đúng, ta thật là vô tình vào thôi. Lý Vân Tiêu cười phụ họa nói: "Ngươi..." Đường Kiếp chán nản, gây ra động tĩnh lớn như thế, tại sao có thể nói là vô tình được? Nhưng chuyện quận yêu điện hắn cũng không cách nào nói rõ, chỉ có thể oán hận nói: "Phó môn chủ đại nhân, ta hy vọng người nên cân nhắc hiện tại, ta xưa không bằng nay, người đừng đứng sai đội, như thế sẽ nguy hiểm tính mạng đấy." Hắn nói ra câu này, sắc mặt mọi người biến hóa. Đường Tâm thì mừng rỡ trong lòng, thái độ của La Anh vẫn luôn trung lập. Đường Kiếp đang tự tìm đường chết, đưa hắn đẩy qua bên cạnh mình. Quả nhiên sắc mặt của La Anh đột biến, lạnh lùng nói: "La Anh, ta rất muốn nhìn một chút đại công tử làm sao gây phiền toái cho ta. Ta đếm tới ba, các người còn chưa cút trở về thì đừng trở về nữa. Một..." Vừa nói xong hắn bắt đầu đếm. Năm người Trừ Trường Lão biến sắc, biết rõ đàm phán triệt để tan vỡ rồi. Hơn nữa La Anh nói chuyện là nhất ngôn cửu định, không lùi thì đúng là gặp phiền toái rồi. Đường Kiếp tức giận đến giận dữ quát: "Tốt, tốt, rất tốt, bổn công tử nhất định sẽ làm cho người hối hận." Đường Kiếp cũng không phải người ngu, tình huống hiện giờ bọn họ dù thế nào cũng không thể chiếm tiện nghi, mang theo mọi người hậm hực mà quay về, biến mất trong không gian phong ấn. Đường Tâm bước lên trước nói: "Đã tản là thúc thúc xuất thủ cứu giúp." Sắc mặt của La Anh vẫn tái nhợt nói: "Không sao, Đường Kiếp càng ngày càng quá phận, chờ chuyện lần này chấm dứt, ta trở về Tức Cực Môn sẽ hỏi thái độ của phụ thân ngươi." Sau khi hắn nói xong, ánh mắt nghi hoặc nhìn qua Lý Vân Tiêu liền biến mất tại chỗ. Cuối cùng được cứu trợ, Đường Tâm công tử quả nhiên đã nhất ngôn cửu định, nói lời giữ lời. Lý Vân Tiêu hô to, bộ dáng sống sót sau tai nạn: "Ha ha ha, đâu có đâu có, Vân Tiêu nói giỡn rồi. Yến hội hôm nay ta cho rằng người không tới đây thì ra là sớm tới, còn dẫn xuất phiền toái lớn như vậy cho ta nha." Đường Tâm trên mặt cười ha ha, ánh mắt của hắn lại lạnh như băng. Hành động hôm nay của Lý Vân Tiêu đã gây mâu thuẫn giữa hắn và Đường Kiếp trở nên gay gắt hơn, mà hắn bây giờ hoàn toàn không biết át chủ bài của Đường Kiếp là gì, ngược lại còn phải tươi cười chào đón, còn cầu Lý Vân Tiêu cung cấp tin tức của Đường Kiếp. Chuyện này làm hắn biệt khuất cả bụng. Biệt khuất thì biệt khuất, chuyện nên làm vẫn phải làm. Đường Tâm cười mà nói: "Vân Thiếu, vô địch huynh, mời vào trong." Mở tiệc chiêu đãi trong một gian vật thất nhỏ, chỉ có Lý Vân Tiêu, Tiến Vô Địch, Đường Tâm cùng với ẩn long vô cùng thần bí. Ẩn long ở đây đủ thấy rõ địa vị của hắn trong lòng Đường Tâm. Mật thất nơi này có 18 đạo cấm chế, là tuyệt đối không có khả năng bị người ta nghe trộm, các vị yên tâm. Đường Tâm vô cùng có lòng tin vào mật thất này. Như thế rất tốt, dù sao chuyện ta nói rất lớn, nhưng một người biết thì nhiều ra một phần nguy hiểm đấy. Lý Vân Tiêu cười nói, lập tức lộ ra thần sắc cẩn thận, làm cho Đường Tâm cùng Tiền Vô Địch giật mình. Sắc mặt của Đường Tâm vô cùng khó coi, ngừng trọng nói: "Hẳn là Nặc Á Chỉ Chủ đã rơi vào trong tay Đường Kiếp rồi. Vấn đề này liên quan quá lớn, đặc biệt là đối với hắn mà nói càng chí mạng. Nếu như Đường Kiếp lấy được Nặc Á Chỉ Chủ, như vậy hắn sẽ triệt để mất đi phụ thân ủng hộ, không mà chống lại Đường Kiếp." Tiền Vô Địch cũng khẩn trương lên. Địa vị của siêu phẩm huyền khí thật sự quá nặng. Nếu như người nào thu được và nhận chủ, như vậy cách cục của cả đại lục sẽ biến hóa. Chỉ có ẩn long dốc sau áo đen không có biến hóa gì, nhưng nghĩ cũng không bình tĩnh. Lý Vân Tiêu cười nói: "Điểm ấy thì mọi người không cần lo lắng. Nặng A Chỉ Chủ đúng là bị người ta thu đi, nhưng cũng không phải là Đường Kiếp." Hai người kia sinh ra chấn động trong lòng. Tiền Vô Địch sợ hãi nói: "Là ai?" Trong lòng Đường Tâm thì thở ra một hơi, trong lòng bàn tay thậm chí rịn ra mồ hôi lạnh. Lý Vân Tiêu khẽ nói: là Diệp Nam. Ngay sau người này, các người không cần quan tâm. Diệp Nam sau này không có bất cứ thứ nào đối với Thương Minh hứng thú. Còn hắn hiện tại ở nơi nào, xin lỗi ta không biết. À, Vân Thiếu nói thế ta tự nhiên tin rồi. Đường Tâm nói, người lúc trước nói đã yêu cùng thiên địa kỳ cuộc là chuyện gì? Lý Vân Tiêu mang chuyện ngày đó chọn lọc nói ra. Lai lịch đại yêu và vương tọa bố trí. Hai người nghe xong trợn mắt há hốc mồm. Nói chuyện tới tận nửa đêm, Tiền Vô Địch vạn phần ảo não nói, ngày đó ta rời đi lại diễn ra nhiều chuyện hay ho thế, thật hối hận mà. Lý Vân Tiêu cười nói, Vô Địch huynh tranh thủ thời gian đột phá đến võ tôn, làm người ta không ngừng hâm mộ. Sao lại ảo não như thế? Nếu ngày đó lựa chọn lưu lại, người chưa hẳn còn mạng ra ngoài đâu. Sau khi Đường Tâm nghe xong, sắc mặt của hắn tái nhợt, cắn răng nói, người nói Đường Kiếp cũng không hiểu cách phá thiên địa kỳ cục à? Đúng thế, ngày đó tuy là tiến hành vô tình mà thôi, nhưng đúng là phá vỡ. Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói, sắc mặt Đường Tâm huynh vì sao còn khó coi hơn cả gan heo vậy? Trong lòng Tiền Vô Địch khẽ động nói, ta vẫn nghe nói Đường Tâm ngươi là tuyệt đại tài tử phá giải thiên địa kỳ cục, hơn nữa đạt được vương tọa trận đạo truyền thừa. Chẳng lẽ là có vấn đề? Sắc mặt của Đường Tâm càng đen hơn, khó có thể ức chế cảm xúc trong lòng. Hai cánh tay nắm chặt lại, đi qua đi lại trong mật thất. Hai người Lý Vân Tiêu lặng lặng chờ đợi. Một lát sau Đường Tâm cũng an định lại nói, nghe đồn cũng không sai, ta thật sự phá vỡ kỳ cục, hơn nữa đạt được truyền thừa. Á! Trong lòng của Tiền Vô Địch chấn động, tập trung tinh thần nói, nếu vương tọa trận đạo truyền thừa đã bị người ta đoạt được, có gì phải sợ chứ? Sắc mặt sao khó coi thế? Đường Tâm nghiến răng nghiến lợi nói, bởi vì truyền thừa kia khắc ở bên ngoài hóa thần hải, phàm là người phá vỡ đều có thể xem. Tiền Vô Địch sững sờ nói, thì ra là thế. Đường Tâm không thể xua tan phiền muộn trong lòng, tức giận nói, ở đưa theo thời gian và suy đoán, hắn vô cùng có khả năng đã đi tới bên ngoài hóa thần hải. Hơn nữa, nội tâm của hắn giãy giụa, rốt cuộc nói ra, hơn nữa tài nguyên tức cực môn giống như thủy triều rót vào hắn, ta hoài nghi những đại yêu kia có cách khôi phục thực lực định phong không xa. Tiền Vô Địch sợ hãi nói, vậy tên đại yêu cửu giai định phong lần này chơi lớn rồi. Lý Vân Tiêu lắc đầu nói, khôi phục là khẳng định rồi, nhưng tuyệt đối không thể khôi phục tới định phong, nếu không thì hắn đã sớm động thủ thống nhất Thương Minh. Chính hắn cũng đã từng là võ đế đỉnh phong, tự nhiên biết rõ độ khó muốn khôi phục toàn bộ. Chỉ có tài nguyên là không đủ, nhất định phải có thời gian tích lũy mới được. Hơn nữa vừa vào quần yêu điện một chuyến, những đại yêu kia tuy khôi phục không ít, nhưng mà cách võ đế đỉnh phong còn rất xa. Đường Tâm sinh ra ý hùng ác, hung hăng nói, quá nguy hiểm, sớm biết như thế nên sớm diệt trừ hắn. Tất cả vốn nằm trong khống chế của ta, không thể ngờ sinh ra sơ suất lớn như vậy. Quả nhiên là người tính không bằng trời tính, vận khí của hắn quá tốt, có thể nói là nghịch thiên rồi. Lý Vân Tiêu nhìn sắc mặt giận dữ của Đường Tâm, thản nhiên nói, khí hậu đã thành, Đường Tâm huynh sợ rằng có bảo toàn rồi. Tuy vận khí của hắn nghịch thiên, nhưng ta sớm có bố trí tốt các chuẩn bị ở phía sau, hắn muốn đối phó với ta thì không thể nào làm ngay được. Đường Tâm lạnh lùng nói, chỉ cần hắn không có nặng ác chỉ chủ cùng với cường giả võ đế đỉnh phong tương trợ, ta có thể tùy thời tiêu diệt hắn. Lý Vân Tiêu khẽ cười nói, Đường Tâm huynh cũng đừng đánh giá thấp thực lực của mấy đại yêu kia, trong tay bọn chúng có huyền khí cửu giai định phong đấy. Ta lại có chủ ý này, giúp Đường Tâm huynh giảm nhiều phiền toái này. Chuyện hôn thiên nghi hắn không nói, nếu không mang ra chấn động tuyệt đối không kém gì nặng á chỉ chủ. À, Vân Thiếu nói mau đi. Đường Tâm mừng rỡ trong lòng, Lý Vân Tiêu hiện tại có địa vị cực cao trong lòng của hắn. Lý Vân Tiêu gật đầu nói, chẳng lẽ hai vị không có cảm thấy mấy đại năng yêu tộc xuất thế đủ sinh ra oanh động đại lục không? Phải biết rằng từ khi nhất mạch yêu tộc bị nhốt vào Ngũ Hải Sơn, lại đều ẩn nấp trong tinh nguyệt ảo cảnh, cũng không có cao thủ gì. Lần này xuất hiện mấy tên đại yêu cựu giai đỉnh phong sẽ mang tới trùng kích to lớn với nhân tộc cỡ nào? Hai người giật mình sau đó lâm vào trầm tư. Đường Tâm trầm ngâm nói, ý của Vân Thiếu là để lộ chuyện này ra sao? Lý Vân Tiêu cười nói, không có nghiêm trọng như người nói, chỉ cần mang chuyện này truyền cho thánh vực, bọn họ sẽ quyết định. Người cho rằng năm người thánh vực sẽ tha thứ cho đại yêu hợp tác với tứ cực môn sao? Quả nhiên là diệu chiêu. Đường Tâm đại hỉ nói, chỉ cần nhắm trúng chấp pháp giả thánh vực chú ý, sau đó ở sau vận tác, cho dù phụ thân của ngươi ủng hộ đường kiếp, hắn cũng phải chết không nghi ngờ. Lý Vân Tiểu nói, hắn phải chết là chưa hẳn, nhưng mà đả kích nặng nề là thật. Đây là chuyện nội đấu của Tứ Cực Môn. Ta nói đến thế thôi, trời không còn sớm nữa, ta cũng cáo từ đây. Lý Vân Tiểu nói xong, đứng lên cáo từ rời đi. Hết tập 121.